Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để theo dõi lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mỹ Diễm cô nương cúi đầu, quay lưng cất bước đi. Lý Tam Lang liền lặng lẽ nôi gót. Đi được hơn một trượng, Mỹ Diễm cô nương bỗng rẽ vào một huyệt động nhỏ, ăn khuyết vào vách bên trái địa đạo. Tại cửa huyệt động có dưới đèn dầu tỏa ánh lù mù chập chờn. Tuy nhiên, một lực sắc bén của Lý Tam Lang đã nhìn thấy ngay được trong cảnh tranh sáng tranh tối đó. Dưới huyệt động có một ổ rơm. Tại đây ngồi sẵn một lão phu nhân mù lòa, bên cạnh là đống kim sắc lấp lánh ánh vàng. Lý Tam Lang nhận ra đó chính là một bộ y phục. Lão phu nhân mù cất tiếng nói, bội thì đó sao? Còn ai nữa vậy? Mỹ Diễm cô nương trả lời, còn đây, còn một vị nữa là khách của chúng ta từ bên ngoài mới đến. Lão phu nhân mù kinh ngạc, khách sao? Chúng ta còn có người khách nào? Lý Tam Lang nhẹ nhàng dẫn tới một bước nghiêng mình thi lễ. Lý Tam Lang xin ra mắt lão nhân gia. Lão phu nhân mù trưng hừng nói, các hạ là Lý Tam Lang. Lý Tam Lang khiêm cung, không dám, văn bố chính là Lý Tam Lang. Lão phu nhân mù quay sang Mỹ Diễm cô nương hỏi, bội thì vừa rồi con nói có năm tên đạo tặc nào đến làm khó dễ con sao? Mỹ Diễm cô nương vội nói, vị này là Lý Đại Hiệp, còn năm tên tặc đồ kia. Nàng thuật lại về việc Lý Tam Lang đã đến với thiện chí thế nào. Ngồi yên nghe xong, lão phu nhân mù biến sắc, cất giọng như phẫn nộ, có chuyện thế sao? Bọn chúng kinh người thái quá, tàn ác như vậy, chúng ta có án thù gì với chúng mà chúng cố tâm hạ độc thủ như vậy? Mỹ Diễm cô nương nói, mẫu thân với bọn tặc đồ đó chẳng mong gì phân trần được, chúng chỉ biết ngoan cố tàn độc mà thôi. Phu nhân mù trầm ngâm, bội thì chúng ta không nên rời bỏ nơi này, nếu không. Chợt nghe một loại âm thanh khác thường vọng đến, Lý Tam Lang lên tiếng, cô nương nên đi cho mau, kẻo chẳng kịp, xin cứ đi cái đã. Còn bất luận việc gì về sau, tại hạ sẽ vì hiền mẫu nữ nhị vị mà giải quyết đâu ra đó. Mỹ Diễm cô nương lo vẻ khẩn trương gọi, mẫu thân. Lão phu nhân mù hướng về phía Lý Tam Lang nói, Lý Đại Hiệp có thể ngăn đuổi bọn chúng đừng cho đến đây được không? Lý Tam Lang đáp, việc đó thì chẳng khó gì, nhưng theo vãn bối nghĩ làm như vậy không mấy đắc sách, không phải là kế trường cửu, vì sau khi bị ngăn đuổi chúng sẽ huy động thêm đông đảo đồng bọn đến đây quấy rầy mãi. Mỹ Diễm cô nương phụ họa, mẫu thân, Lý Đại Hiệp nói đúng, chúng ta giấu tránh voi chàng xấu mặt rồi sẽ liệu sau, nên đi là hơn. Lão phu nhân mù thở dài, giọng thê lương, nhà họ Hạnh chúng ta chẳng làm nên tội gì, chỉ lo ăn phần thủ tượng mà cứ sao người ta cứ đem tai họa sóng gió tới. Phụ thân con đã bị vô cớ thảm sát, cả nhà họ Hạnh mấy chục mạng cũng bị giết sạch, chỉ còn sót lại hai mẹ con chúng ta và trốn chui trốn lùi dưới giếng này. Nào ngờ. Lý Tam Lang đột nhiên khẽ nói, lão nhân gia đừng lên tiếng. Đồng thời chàng đẩy một trưởng qua tắt đĩa đèn dầu, rồi lại nói thật khẽ, cô nương, có những món gì cần thu nhặt thì thu nhặt cả đi, và cung cáo lão nhân gia lên. Mỹ Diễm cô nương lẹ làng làm y lời, đoạn hạ thấp giọng nói, xong rồi. Lý Tam Lang hỏi, trong bóng tối cô nương nhìn rõ chứ? Mỹ Diễm cô nương đáp, có thể nhìn thấy được đôi phần. Lý Tam Lang gật đầu, vậy thì hay rồi, xin cô nương sẵn sàng để cùng tại hạ hành động. Ngay đó bỗng một luồng ánh sáng quét qua, kèm theo một giọng nói vọng đến. Quái lạ, ta mới nghe vừa rồi có tiếng người, sao bây giờ lại chẳng nghe được gì cả đây? Người đó quả như là Lang Tâm Tú Sĩ Kim Bằng. Tiếp theo, người khác vang lên. Hay là Kim Lão nghe lầm, y thì chỉ có một mình mà nói chuyện với ai? Lẽ nào ở đây còn có người khác? Người đó chính là Hoàng Thanh. Tiếng nói của họ mỗi lúc một rõ hơn, ánh đèn lửa cũng mỗi lúc một lại gần. Hoàng Thanh lại nói, không biết đằng đầu kia địa đạo ăn thông đến đâu. Kim Bằng cũng hô to, coi kìa. Coi cái gì lão không nói ra, cũng chẳng nghe tiếng Hoàng Thanh nữa. Nhưng Lý Tam Lang dư hiểu là Kim Bằng đã phát hiện tuyệt động rồi. Im lặng một khoảnh khắc, chẳng nghe Hoàng Thanh khai khẩu, không biết huyệt động này sâu hay cạn, e rằng thì không có ở đây. Kim Bằng nói, cần phải vào đó xem mới được. Hoàng Thanh hỏi, Kim Lão vừa rồi có thấy ánh sáng hay không? Kim Bằng hỏi lại, Hoàng Tổng Quản ngó thấy gì chứ? Nếu thế thì không phải ánh đèn lửa gì cả, mà chính là kim quang, trên thân người của thị. Hoàng tổng quản nghĩ xem có đúng như vậy không? Hoàng Thanh đáp, ánh sáng vừa rồi dường như là ánh đèn lửa, chứ không phải giống ánh kim quang đã được trông thấy. Kim Bằng lại nói, vậy thì sao bây giờ đột nhiên chẳng thấy đâu? Lão ngưng lời, thình lình cất cao giọng, cô nương, bước ra đi thôi, đừng ẩn nấp nữa, bọn ta đã trông thấy cô nương rồi. Trong huyệt động tối om không có một tiếng động nào cả. Kim Bằng lớn tiếng, nếu cô nương không chịu bước ra, chớ trách bọn ta tàn ác. Vẫn chẳng nghe thấy tiếng gì cả, giọng Kim Bằng trở nên lạnh lùng quyết liệt, Hoàng tổng quản, thế này chúng ta phải hành động ngay. Hoàng Thanh theo lời đáp, theo tài hạ chúng ta cứ đốt lửa ném vào, tất thì phải trợn mặt ra, quanh đây có khá nhiều nhánh cây và cỏ khô. Kim Bằng ngắt lời, không cần dùng lửa ném vào mà còn có cách này. Lão dừng một lúc lại tiếp lời bằng một giọng thật nham hiểm, Hoàng tổng quản sao mà chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dùng lửa nếu không chạy kịp thì sẽ bị chết thiêu, phỏng nặng, có phải uổng phí một vị cô nương thiên kiều bá mị hay không? Hãy nghe thử kế mọn này của lão, bây giờ chúng ta cũng cần dùng đến lửa, nhưng mà đừng cho cháy thành ngọn, chỉ cần khói mà thôi, cứ xông khói vào nhất định thì phải xuất đầu lộ diện ngay. Đó là kế của lão, tuy là kế mọn mà thực hiện cũng chẳng hao tốn bao nhiêu công phu, kết quả lưỡng toàn, vừa bảo vệ được người ngọc, vừa đạt được cái chúng ta cần đạt đến. Thế nào, Hoàng tổng quản có đồng ý hay không? Hoàng Thanh cười rộ khen, hay, ý kiến của Kim lão quả nhiên lợi hại, đúng chẳng hổ lăng tâm tú sĩ. Bên ngoài huyệt động vẫn im phăng phắc, còn Hoàng Thanh lại cao giọng hỏi, sao, mới không chịu ra hàng sao? Kim Bằng cười, đã nói tề thiên còn phải sợ khói, lão sẽ hỏi lần chót xem, rồi sẽ động thủ cũng chẳng muộn. Cô nương, bộ có cách gì chống khói hay sao? Cô nương hà tất phải ở lì trong đó, làm gì cho khổ. Sớm muộn gì cô nương cũng phải xuất lại. Tốt hơn hết, nên quy thuật ngay bây giờ, cho đẹp đẽ mọi bề. Hoàng Thanh gợi ý. Hay là thế này, nếu cô nương không thích lộ diện, thì xin cô nương cứ ném chiếc chìa khóa với đi đổ ra cũng được. Xin cam đoan, lấy được hai vật đó rồi, bỏ tài hạ sẽ đi ngay. Lời Hoàng Thanh vừa dứt lên nghe bạch một tiếng, hiển nhiên một chiếc túi da dê bỗng từ bên trong bay ra, rơi ngay trước cửa động. Hoàng Thanh Kim Bằng đều sáng mắt mừng rỡ, không cần nói ai cũng hiểu đó là vật gì. Chiếc túi da dê được ném ra đúng với lời nói của Hoàng Thanh, nếu không là hai món đó thì còn là gì nữa đây. Chỉ mong có vậy, Hoàng Thanh lẫn Kim Bằng lao nhanh tới. Trong lúc vội vàng, Hoàng Thanh đánh rơi bó đuốc khiến trong tay lửa tắt ngấm. Cũng đúng trong chớp mắt đó, từ động khẩu tối đen như mực bỗng chìa ra một bàn tay, và trong bóng đen dày đặc đó, hai ngón tay như có mắt điểm véo véo vào các huyệt đạo trên người của Hoàng Thanh và Kim Bằng, vẫn không một tiếng khu động mạnh, bóng tối vẫn dày đặc. Lại nói khu rừng cây nằm im trong bóng đêm cũng lại là bóng đêm dày đặc, nhưng ngoài bìa rừng, màn đêm phải loãng nhạt đi mấy phần vì những ánh sao trời. Từ khu rừng này đến tòa trang viện hoang phế kia không xa bao nhiêu. Mỹ diễm cô nương dìu lão phụ nhân nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ ở bìa rừng, đoạn thò thẻ giọng anh vàng, đà tạ Lý đại hiệp. Lão phụ nhân mụ cũng lên tiếng ôn nhu nói, ơn đức của Lý đại hiệp thật chẳng biết nói sao cho vừa, nếu không được Lý đại hiệp ra tay. Lý Tam Lang cất giọng khiêm tốn nói, xin lão nhân gia và hạnh cô nương trở nên khách sáo như vậy, thật ra nào có đáng chi. Mỹ diễm cô nương kêu ủa và hỏi ngay, Lý đại hiệp sao lại biết tiểu muội họ Hạnh? Lý Tam Lang thành thật, bà nãy dưới huyệt động lão nhân gia đã chẳng nói nhà họ Hạnh bị người ta hãm hại thế nọ thế kia sao? Mỹ diễm cô nương khẽ kêu à lên một tiếng, thưa vâng, tiểu muội họ Hạnh tên Bội Thi, Bội là Ngọc Bội, Thi là Thi Ca. Lý Tam Lang khen, danh tính cô nương thật đẹp, so với tên tài hạ thì Bội Thi quả cao minh hơn Thanh Cuồng nhiều. Lão phụ nhân mù xen vào, thì ra quý danh Lý đại hiệp là Thanh Cuồng, hai chữ Thanh Cuồng cũng thật hay. Lý Tam Lang cười, lão nhân gia quá khen rồi. Cả ba cùng cười vui vẻ cười mở, bầu không khí lúc này càng trở nên thân mật. Lý Tam Lang bỗng hỏi, hiền mẫu nữ nhìn về chẳng hai có nơi nào đến để trú ngụ lúc này không? Hành Bội Thi đáp, kể ra thì cũng có, nhưng mà con tiểu muội không thể rời xa vùng này. Lý Tam Lang lại hỏi, hiền mẫu nữ nhìn về không thể rời xa, tại sao vậy? Hành Bội Thi buồn buồn nói, chẳng dám giấu Lý đại hiệp, tòa trang viện hoang phế đó chính là Hạnh gia, mà con tiểu muội sở dĩ dáng ẩn nhẫn tại đó là cốt chờ đợi cửu nhân, cái đã từng tàn sát mấy chục nhân mạng của Hạnh gia, còn phóng hỏa đốt trụi nhà cửa. Lý Tam Lang gật đầu, hiền mẫu nữ nhị vị ở lại đó để đợi cửu nhân, nói vậy cô nương biết chắc Tòng Phạm còn trở lại hay sao? Hành Bội Thi kể rõ, một năm trước vào một đêm trời tối, có một bọn hung đồ đã ập đến Hạnh gia, không biết chúng đã nghe ai nói rằng Hạnh gia có một pho tượng rồng giá trị liên thành, nên cô bức bách phụ thân muội phải đưa ra cho chúng. Gia phụ giải thích thế nào chúng cũng chẳng thèm nghe, chúng liền hạ sát gia phụ, lại tàn hại luôn cả Hạnh gia, chẳng chừa một ai. Rồi chúng lục soát khắp nhà, nhưng chẳng thấy pho tượng vàng đâu cả. Chúng nổi giận, vừa vét hết của cải, rồi phóng hỏa đốt nhà, đoạn cáo đi mất. Nàng ngừng lại một chút để nén bi phẫn, đoạn nói tiếp. Lúc đó tiểu muội đã kịp cáo mẫu thân trốn xuống địa đạo. Nhờ thế mà mẹ con tiểu muội còn sống sót đến ngày hôm nay. Tiểu muội không biết lũ hung đồ đó từ đâu tới, thuộc phe đảng nào, nhưng vì biết chúng cố ý cướp đoạt pho tượng vàng, nên tiểu muội nghĩ ra biện pháp đó để dẫn dụ chúng trở lại. Tiểu muội giả làm pho tượng vàng. Lão phụ nhân mù ngắt lời. Bội thi, thế còn bọn vừa rồi? Hành bội thi thưa, mẫu thân không phải là hung cừu. Nàng quay sang Lý Tam Lang nói, dù không biết bọn chúng là ai, nhưng tiểu muội nhìn rõ mặt một kẻ cầm đầu bọn chúng, cho tới chết tiểu muội vẫn nhớ chắc diện mạo của kẻ hung cừu đó. Đó là một lão ma đầu lùn thấp, mặt đỏ gay, trông vừa quái dị vừa gian ác. Lý Tam Lang lẩm bẩm, lùn thấp, mặt đỏ gay, lão ma đầu sao? Hành bội thi nghiến răng, chính lão, lão lùn mặt đỏ đó đã cầm đầu lũ hung đồ. Lý Tam Lang trầm mặt một hồi rồi nói, e rằng vì nóng lòng báo cừu mà cô nương có thể tính sai một điểm. Hành bội thi lại hỏi, chẳng hay Lý Đại Hiệp muốn nói về điểm nào? Lý Tam Lang đáp, cô nương tuy có bản lãnh võ công quá dị, nhưng chỉ có thể tạm thời một ngắn ngủi nào đó, không nên nỗi bị người làm hại, chứ thực ra chưa đủ bản lĩnh để tự vệ đúng nghĩa, và càng không thể chế thắng được địch đâu. Hành bội thi gật đầu nói, điều đó tiểu muội tự biết, nhưng vì quá phẫn hận, chẳng còn nhẫn nại được lâu hơn. Sực nhớ ra chuyện gì đó, nàng hơi thoáng lộ vẻ đắn đo, nhưng rồi liền mạnh dạn nói, nhân đây tiểu muội xin thỉnh giáo Lý Đại Hiệp một chuyện rất hệ trọng đối với việc luyện võ của tiểu muội. Loại võ công của tiểu muội luyện tập lâu nay thật là kỳ quái, mà tiểu muội nghĩ hoài chẳng hiểu tại sao. Kể chung tất cả chiêu số tiểu muội đã luyện thuần thục, nhưng riêng phần khí lực tiểu muội luyện mãi vẫn không thể nào vận công đúng mức, thành thử uy thế võ công không những phát huy đến cực độ mà cứ lưng chừng. Lý Tam Lang gật đầu, tại hạ hiểu rồi, mà như thế quả là điều cực kỳ nguy hiểm cho cô nương. Nếu tiếng đồn tràn ra rằng cô nương là nhân vật của Hoàng Kim Thành, thì rồi đây vô số võ lâm cao thủ sẽ tìm đến quấy nhiễu, thử hỏi cô nương đối phó sao nổi. Hoặc giả nếu gặp kỳ nhân thực thụ, liệu cô nương có đương cự nổi hay không? Cao mày suy nghĩ chốc lát, Lý Tam Lang hỏi, cô nương luyện lại võ công gì vậy? Hành bộ thi lấy trong tay áo ra một quyển sách nhỏ bìa màu vàng, cẩn trọng đưa qua Lý Tam Lang và đáp, tiểu muội đã tự nghiên cứu và chiếu theo sách này và luyện tập, theo như bìa sách có ghi thì đây là Thiên Trúc Bí Lục. Lý Tam Lang lúc này lấy quyển Thiên Trúc Bí Lục đó lật dở sơ qua mấy trang. Bí lục này do đâu mà cô nương có? Hành bội thi đáp, tiểu muội tìm thấy dưới đáy giếng. Lý Tam Lang nói, đây là một võ học bảo điển cực kỳ quý giá, còn quý hơn cả pho tượng vàng gấp trăm lần. Từ nay về sau cô nương nhớ cất giấu thật kỹ, ngàn vạn lần tuyệt đối không nên tiết lộ, cậu lại mang thêm một đại họa do tham vọng của người trong võ lâm. Cẩn thận xếp sách lại, Lý Tam Lang trao trả Hạnh Bộ Thi và nói, xin cô nương cho tại hạ xem qua kinh mạch. Thoạt nghe Hạnh Bộ Thi sừng sốt dè dặt, nhưng rồi nàng ngoan ngoãn chìa cầm tay ra, cầm tay ngọc ngà trắng nõn. Lý Tam Lang rất tự nhiên nâng cầm tay ra nhân, đặt hai ngón tay lên huyệt mạch của nàng. Ngưng thần một lúc, Lý Tam Lang mới buông tay nàng ra và nói, tại hạ vừa dùng chân khí để thăm dò tất cả kinh mạch của cô nương, chắc cô nương cũng nhận ra chứ. Hạnh Bộ Thi vừa hay thẹn vừa cảm kích, tiểu muội biết. Lý Tam Lang lại hỏi, cô nương có nhận thấy khi luồng chỉ lực chạy đến huyệt khí hải thì bị chặn nghẽn lại không? Hành bội thi lộ rõ nét kính phục, đúng là như vậy, nhưng đó là hiện tượng gì? Lý Tam Lang chậm rãi hỏi thêm, trong vòng 3 năm trở lại đây cô nương có bị đau ốm gì không? Hành bội thi nghĩ ngợi, thì lão phụ nhân mù đã ứng tiếng, Lý Đại Hiệp, cách đây hơn 3 năm bội thi có bị một cơn trọng bệnh, đã nằm liệt giường gần 3 tháng mới khỏi. Lý Tam Lang nói, vậy là đúng rồi, mặc dù bệnh đã khỏi nhưng nội hòa còn tích tụ ở huyệt khí hải vẫn chưa tiêu trừ, do đó mà bội thi cô nương còn vướng ngại trong việc vận lực luyện công, vì chân khí cứ bị nghẽn tại huyệt đó, không thuận tiện lưu truyền khắp kinh mạch. Hành bội thi băn khoăn, như vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ tiểu muội vĩnh viễn đành ngậm hờn không thể trả được mối đại thâm hận này sao? Lý Tam Lang nghĩ ngợi hồi lâu liền tiếp lời, đáng lẽ thì bội thi cô nương đã nghiêm nhiên trở thành một đại cao thủ hạng nhất đương thời sau khi luyện xong toàn bộ võ công trong Thiên Trúc Bí Lục, và như vậy không lo gì không trả thù được. Nhưng đáng tiếc huyệt khí hải. Lão phụ nhân nhiệt thành nói, tiếng đồn Lý Đại Hiệp chẳng điều gì là không thông suốt, chẳng việc gì là không tinh thâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tam Lang nói, Lão nhân gia lại quá đề cao nữa rồi. Chẳng qua tại hạ đi nhiều và cái gì cũng tò mò học hỏi, nên chỉ là hiểu biết thô thiển mà thôi. Hành Bội Thi lo lắng, hoang mang đến biến sắc liền hỏi dồn: Lý đại hiệp, liệu có phương cách chữa trị nào không? Làm sao được khắc phục được điểm tai hại đó? Bây giờ tiểu muội nên làm những gì? Lý Tam Lăng phát một cử chỉ trấn an nàng nói: Cũng có thể, để tại hạ cố gắng xem. Hành Bội Thi tràn trải hy vọng, nàng cơ hồ mừng rỡ muốn nhảy lên mà gieo hò. Giọng nàng run run về cảm kích: Thật là phước đức cho tiểu muội, chắc anh hồn của gia phụ xui khiến cho tiểu muội được gặp Lý đại hiệp. Lão nhân mù cũng xúc động: Bội Thi, hãy lặng lặng nghe lời chỉ giáo của Lý đại hiệp đi. Lý Tam Lăng ôn tồn nói: Xin cô nương ngồi theo thế tọa công và chiếu theo sự nhắc nhở của tại hạ mà làm. Hành Bội Thi càng sừng sốt, nàng tưởng là Lý Tam Lăng chỉ mách cho một phương trị dược hoặc dạy cho một cách luyện công để sau này nàng sẽ tự lo liệu. Nào ngờ nàng dưng tròn đôi mỹ mục nhìn Lý Tam Lăng ngập ngừng hỏi: Lý đại hiệp, ngay bây giờ hay sao? Nàng đã hiểu Lý Tam Lăng sắp giúp nàng thế nào, mà chính vì hiểu như vậy nên nàng cảm kích đến nghẹn lời. Lý Tam Lăng lại nói: Bây giờ cô nương tọa công và nhắm mắt lại, đừng cử động. Hành Bội Thi hoàn toàn tin tưởng, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, từ từ khép đôi mi xinh đẹp của mình và hít vào thở ra ba hơi thật dài. Đoạn ngừng hô hấp, toàn thân bất động như pho tượng ngọc. Lý Tam Lăng chẳng ngần ngại khách sáo, lập tức vung tay phóng chỉ điểm một loạt vào các đại huyệt trước ngực Hạnh Bội Thi, rồi đặt hữu trường lên huyệt khí hải của nàng. Xung quanh lúc này im lặng, tưởng chừng như nghe rõ nhịp tim đập liên hồi của phụ nhân mù kia. Bỗng Hạnh Bội Thi buột miệng kêu khẽ: Ôi chào! Lão phụ nhân mù toát mồ hôi vội hỏi: Bội Thi, là chuyện gì vậy? Hạnh Bội Thi nín tinh không trả lời. Lý Tam Lăng chợt lên tiếng: Cô nương, bây giờ thử vận khí lực xem sao. Không biết vừa rồi Hạnh Bội Thi đã kêu lên là vì lẽ gì, nhưng lúc này trong người rất dễ chịu, vô cùng phấn chấn. Nàng đã mở mắt ra và mở thật to, nhìn Lý Tam Lăng chân chân và tập trung rào rạt nhiều thiện cảm. Nàng vừa thấy Lý Tam Lăng vòi vọi cao ngất như chín tầng mây, như thiên thần, vừa là hình ảnh kinh nhân gần gũi như bậc ân sư, lại vừa thân thiết nhiệt ái như một con người mà nàng không biết diễn tả thế nào nữa. Lão phụ nhân mù nghe nôn nao không còn nhẫn nại được nữa, vội hỏi: Bội Thi, con thấy sao? Hành Bội Thi không biết phải đáp sao cho đủ ý nghĩa về hiện trạng vừa mới được đổi mới. Vì rằng sau khi vâng lời Lý Tam Lăng, nàng ngấm ngầm vận chuyển một vòng chân khí nội lực, liền phát giác cả một sự sung mãn như chưa từng có bao giờ. Lý Tam Lăng cười nói: Đâu, cô nương thử phóng ra một trường xem nào. Hành Bội Thi ngoan ngoãn vâng lời. Nàng vừa đứng lên vừa dương độc thủ chậm chậm đẩy ra một trường. Kình phong từ tâm trường lúc này cuồn cuộn phát xuất, tạo thành một cơn lốc mãnh liệt ập tới một gốc đại thụ ở đầu ven rừng, cái chỗ nàng đứng không dưới ba trượng. Tất rồi một loạt những âm thanh vang lên, gốc đại thọ đã bị phạt ngang, bị trường lực cuốn tung cả, tạt luôn về phía trước quét gãy một loạt những nhánh cây, rồi rơi xuống đè bẹp thêm một mảng cây cối khác. Hành Bội Thi sửng sốt ngây người đứng ra, nàng không thể tưởng tượng nỗi lực khủng khiếp của chính mình. Nàng sung sướng đến tự dưng rơi lệ, chẳng nói nên lời. Lão phụ nhân mù tuy chẳng trông thấy, nhưng tính giác bột mẫn nhuệ hình dung được ngay chuyện gì vừa xảy ra, và cũng kinh ngạc ngẩn ngơ, há miệng không nói nên lời. Lý Tam Lăng xoa tay hài lòng, bật cười tán thưởng: Được rồi, lúc này cô nương đã có thể tùy tiện vận dụng chân lực đúng mức, theo ý muốn và bản lĩnh chẳng nhường bất cứ nhất lưu cao thủ đương đại nào cả. Tại hạ xin chúc mừng cô nương. Hành Bội Thi mấp máy môi anh đào nhưng chỉ lắp bắp: Lý đại hiệp, người... Lão phụ nhân mù mãi tới bây giờ mới thốt được một câu: Lý đại hiệp, trọng ân sánh tựa non thái. Hai mẹ con già không biết lấy gì đáp tạ, xin Lý đại hiệp nhận nơi này. Đột nhiên bà lớn tiếng hô: Bội Thi, mau lạy tạ. Vừa hô như vậy chính bà cũng quỳ xuống chắp tay hướng về phía Lý Tam Lăng toàn mọp lạy. Cùng lúc Hành Bội Thi cũng rụp xuống hành lễ. Lý Tam Lăng la hoảng: Xin đừng, lão nhân gia. Và chàng vò tới mau mau đưa lấy lão phụ nhân mù đứng dậy, vừa khẩn khoản nói: Lão nhân gia mà làm như vậy là xua đuổi vãn bối đi và không muốn cho vãn bối gặp lại nữa. Đồng thời lại nhìn Hành Bội Thi nói: Cô nương đứng ngay cho, tại hạ không thể nào. Nghe giọng quả quyết của Lý Tam Lăng, lão phụ nhân mù đánh cất giọng ôn nhu nói: Bội Thi, con nên tuân lời dạy của Lý đại hiệp, người đã thực tình như vậy thì không nên trái ý, nhưng con đứng lên cũng phải xá một cái, để từ nay xem Lý đại hiệp là ân sư. Lý Tam Lăng lại la lên: Cũng không nên, xin để tự nhiên cho. Tuy nhiên Hành Bội Thi không chỉ giá mà cung kính dâng một lạy rồi, Nàng Uyển Chuyển đứng lên và chân thành nói: Vì Viễn Bội Thi, xin ghi nhớ mãi. Lý Tam Lang ngắt lời, chuyển sang chuyện khác: Tại hạ có lời khuyên, cô nương nên đưa lão nhân gia đến một nơi trú ẩn khác, đừng nấn ná tại khu trang viện hoang tàn đó. Ngừng lại một chút bèn tiếp lời: Như tại hạ đã nói, việc cô nương tự khoác vào người bộ y phục kim quang để giả làm pho tượng vàng hầu dẫn dụ bọn hung cừu là hạ sách, chả những không thu được kết quả mong muốn mà chắc chắn còn gặp nhiều chuyện rắc rối, cô nương nên nghe lời khuyên chân thật thẳng thắn của tại hạ mà làm. Hành Bội Thi chớp rẻ mi nói: Nhưng nếu không làm như vậy, tiểu muội còn biết tìm đâu tung tích của hung thủ nữa đây. Lý Tam Lang nói: Tất nhiên là có cách. Lão phụ nhân mụ buộc miệng hỏi xen: Lý Đại Hiệp có cách tìm được hung cửu hay sao? Lý Tam Lang đáp: Vạn bối tin sẽ có kết quả nếu như hiền mẫu nữ nhị vị chịu khó gặp một người. Cả lão phụ nhân mụ lên Hành Bội Thi đều kêu ồ một tiếng, lộ vẻ chăm chú chờ nghe thêm lời nói của Lý Tam Lang. Lý Tam Lang chỉ dẫn cho Hành Bội Thi: Tại hạ xin giới thiệu cô nương một người hiện có mặt ở Long Hồ Trấn này. Cô nương có thể tìm gặp nội trong đêm nay hoặc sáng ngày mai. Người ấy hiểu biết chẳng sót một nhân vật nào, kể cả Hắc Bạch Đạo. Cô nương cứ đem hình dáng và hung cựu mà kể với y, nhất định y sẽ giúp tìm cho cô nương, chẳng khó khăn gì cả đâu. Lão phụ nhân mù lại hỏi: Lý Đại Hiệp, người đó là ai? Lý Tam Lang đáp: Là công môn danh quan Tróc Phạm Trán Đông Môn Trường Thanh. Hành Bội Thi lại hỏi: Đông Môn Trường Thanh sao? Đang có mặt tại Long Hồ Trấn. Lý Tam Lang gật đầu: Đúng vậy. Hành Bội Thi lại hỏi: Xin Lý Đại Hiệp chỉ điểm cho hình mạo của vị danh quan đó ra sao, và nên đi phương hướng nào để tìm gặp? Lý Tam Lang đáp: Lát nữa hiền mẫu nhị vị cứ đến ngay hướng tây và chờ ở đó, không bao lâu sẽ gặp. Cứ trông thấy y, chắc chắn cô nương sẽ nhận ra ngay. Thế tưởng tại hạ khỏi phải tả hình dáng. Hành Bội Thi gặng hỏi thêm: Y có sẵn lòng giúp mẹ con tiểu muội hay không? Hay là Lý Đại Hiệp có vài tiếng giới thiệu được chăng? Lý Tam Lang quả quyết: Cô nương đừng lo, y là người trốn công môn, thế trách vụ là phải tra xét những vụ hung án, phải chóc nã hung đồ. Lão phụ nhân mù nói: Lý Đại Hiệp giải rất đúng, chẳng lẽ lương dân có chuyện oan đức thiệt thòi đem khiếu cáo với y mà y bỏ qua hay sao? Lý Tam Lang bỗng vòng tay ôm quyền thi lễ: Tại hạ xin phép được cáo biệt, dịp khác mong được tái ngộ. Lời vừa dứt thì chàng đã phi thân lướt vào đi, biến dạng vào trong khu rừng. Hành Bội Thi vẫy tay muốn gọi nhưng đã chậm mất. Nàng đứng thừa người ra, gió mắt về hướng Lý Tam Lang vừa đi, bàn tay ngọc cất lên để vẫy gọi vẫn còn xứng nguyên vị thế quên hạ xuống. Lão phụ nhân mù lên tiếng: Bội Thi, người đó chắc chắn Lý Đại Hiệp, nhất định không còn hoài nghi lầm lẫn gì cả. Hành Bội Thi đang thẫn thờ nhìn vào khu rừng dày đặc bóng đêm, nơi vừa che lấp bóng dáng một người, chợt quay lại: Mẫu thân, còn biết. Trên gương mặt mỹ diễm của nàng hiện rõ nét bâng khuâng xao xuyến, một thứ xao xuyến bâng khuâng khó diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường. Tại phía sau khu trang viện hoang phế, Lỗ Tiêu Hòa, Đồng Bá Kích và quân nhân lặng lặng đợi chờ ngay bên miệng giếng. Hoàng Thanh với Kim Bằng đã xuống giếng từ lâu mà chưa thấy trở lên, cũng không nghe một chút động tĩnh nào cả. Lỗ Tiêu Hòa sốt ruột quá, không còn nhẫn nại được nữa, phải phá tan sự im lặng nặng nề đó. Tại sao lâu quá rồi mà vẫn chưa? Chấn ngay từ phía sau lưng, phía trái vang lên một giọng nói lè nhè: Mình đã ngủ một giấc thật dài, vậy mà mấy vị đó vẫn còn đứng đó chưa bỏ đi sao? Tại sao lâu quá mà chưa? Lời nói bị ngắt ngang bởi một tiếng ngáp thật to. Lỗ Tiêu Hoa cũng như Đồng Bá Kích, Bạch Quân Nhân đều giật mình đánh tót, hấp tấp quay phát lại, trước mắt rõ ràng có một người. Ngay vùng cỏ nhậu nát mà ban nấy, Lý Tam Lang nằm ngủ. Giờ đây đang hiện hiện một Lý Tam Lang bằng xương bằng thịt. Nhưng y không nằm mà ngồi lù lù, nhưng nhướng cặp mắt ngái ngủ vừa gã gái đầu. Con người này đi đến vô chừng, không tung tích. Nhưng chẳng là y thì còn là ai khác đây? Vì rõ ràng vẫn là con người áo trắng thư sinh, vẫn dáng điệu lười biếng, bất chấp thế sự. Vẫn cặp mắt một mí bùm bụp lờ đờ, chẳng là Lý Tam Lang thì là ai? Lỗ Tiêu Hòa tự chân tính mau lẹ, và một nỗi bực tức chợt dâng lên với ý niệm sát nhân nguồn gụt hỏi: Vừa rồi các hạ đi đâu? Lý Tam Lang chưng hừng hỏi lại: Vừa rồi sao? Vừa rồi là lúc nào? Nãy giờ tại hạ nằm kheo tại đây ngủ một giấc ngon lành, còn Lỗ thiếu chủ thì sao? Đã làm gì được? Chẳng đợi Lỗ Thiếu Hoa trả lời, Lý Tam Lang lại tiếp: Nói là ngủ ngon, chứ thật sự tại hạ chiêm bao rất lạ, ở đây đúng là có quỷ thật. Các hạ chiêm bao thế nào? Lý Tam Lang tỏ vẻ thật thà nói: Chiêm bao lạ lắm, y như sự thật vậy. Tại hạ thấy đang ngủ bỗng gặp một người mặc áo giáp vàng đến đây gọi tại hạ dậy, bảo đi và nói rằng đây không phải đất lành, vì có kẻ muốn sát hại tại hạ. Dù người mặc áo giáp vàng dục tại hạ theo y đi trốn, tại hạ chưa kịp nói năng gì thì y đã ôm tại hạ lên chạy vùn vụt. Y mang tại hạ đến một đại huyệt, đặt tại hạ xuống, Sơn Tài Hạ đừng đi đâu vội, hãy ở đại đại huyệt đó một lúc, ít lắm cũng bằng thời gian ăn xong một bữa cơm rồi đi đâu thì đi. Dặn xong thì kim giáp nhân ấy biến mất. Tài Hạ dòm quanh cố tìm y, bỗng trông thấy hai vị bằng hữu của Lỗ thiếu chủ. Lỗ Thiếu Hoa cẩn giọng: hai người của ta sao? Lý Tam Lang quả quyết: đúng là hai vị đó, để Tài Hạ xem nào. Vừa nói y vừa nhướng mắt dòm ngó, ngó đến ba người Lỗ Thiếu Hoa và giáo giác nhìn xung quanh, đoạn gật gù nói: phải rồi, hai vị đó hiện đang vắng mặt ở đây. Hiện hai vị đó cũng xuống để huyệt, mong men đến trước cửa một tiểu động, bỗng rủ nhau nằm lăn ra rồi ngủ say như chết. Ngưng lại một chút rồi nói tiếp: đó, Tài Hạ chiêm bao như vậy thấy rành rành mọi việc. Thế rồi trải qua một đoạn thời gian không rõ đã xảy ra việc gì, người ta thấy năm người bọn Lỗ Tiêu Hoa gầm đầu nuốt giận, lục tục trở về nhà Kim Bằng. Vào đến đại sảnh, cả năm người ở ngoài ra mình ngồi phịch xuống ghế. Bất thần từ khung cửa bên tà lững thững một người bước ra, khiến ai nấy suýt la hoàng. Chính là Đông Môn Trường Thanh. Đông Môn Trường Thanh lờ đi, chẳng để ý đến sắc diện khẩn trương kinh mang của năm người bọn Lỗ Tiêu Hoa. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười nói: chưa về kéo nhau đi đâu cả, báo hải lão phu ở đây đợi mãi, tưởng chừng như mục cả xương. Kim Bằng vội hỏi: lão làm cách nào mà thoát ra được vậy? Đông Môn Trường Thanh tắt mất nụ cười nói: người không hỏi lão phu còn quên giận, lại còn nhắc đến nữa sao? Lão phu nhìn dành quốc pháp đến Long Hồ Trấn để bắt Lý Tam Lang, mà Lỗ thiếu chủ đã ngang nhiên đồng lõa ám trợ kẻ tội phạm đó, dám bỏ thuốc mê vô trà đâu đục lão phu ngất đi, rõ ràng là cố ý âm mưu hại lão phu cho Lý Tam Lang đủ thì giờ bôn đào, vụ này lão phu không thể bỏ qua. Lỗ Tiêu Hoa có miệng mà khó nói, nhưng im lặng thì càng ấm mách khổ sở, giải thích làm sao cho trôi đây. Những tưởng đã tóm được và sắp triệt hạ Đông Môn Trường Thanh thì mưu định này đã hỏng, trong khi đó mới bị Lý Tam Lang cho một trận điên đầu ở tòa trang viện, tức tối đến có thể chết đi, vậy mà vẫn mang tiếng đồng lõa với Lý Tam Lang. Nếu không đồng lõa với Lý Tam Lang, sao lại ám hại Đông Môn Trường Thanh, cản trở công việc trách phạm của lão? Lỗ Tiêu Hoa chỉ còn nước đỏ bừng mặt mũi, ý ra chịu trận. Bốn người của Lỗ Tiêu Hoa cũng đành giấy ra mặt ngồi trơ ra. Tuy nhiên vốn là tay giả hoạt hữu hạng, Lỗ Tiêu Hoa liền xoay trở đối phó, chứ chẳng lẽ cứ nín tinh hoài như vậy? Y đứng lên chắp tay khom lưng lên tiếng: Đông Môn lão nhân gia, ngàn vạn lần xin lão nhân gia khoan thứ tội cho. Văn bối trẻ tuổi ngu si, trong nhất thời đã hồ đồ xúc phạm đến lão nhân gia, càng nghĩ mà càng xấu hổ. Từ nay lão nhân gia trong lúc chóc nã Lý Tam Lang, nếu cần dùng đến bất cứ sự việc gì, xin cứ sai khiến. Lỗ gia xin tận lực thành tâm giúp đỡ ngay. Trách kẻ có tội, chưa ai nỡ chấp người biết hối lỗi. Lỗ Tiêu Hoa đã chính miệng nhìn nhận sự sai quấy và tự nguyện đoá công trục tội. Như vậy Đông Môn Trường Thanh lẽ nào còn nặng nhẹ phiền giận được nữa. Lão ngồi đi nét hầm hầm, trầm mặc một đoạn từ từ nói: hay lắm, lão phu cũng nghĩ tình giao hảo với lệnh tôn, và dù sao ngươi cũng là thiếu chủ Hoành Sơn thế gia, nên có thể bỏ qua cho. Nhưng lão phu cũng cần cảnh cáo để kẻ hậu bối trẻ tuổi háo thắng như người nhớ, từ nay về sau chớ hồ đồ manh động. Hoành Sơn thế gia sự nghiệp to tát, đương thời vang danh ngang hàng với nhất cốc tam bảo nhị thế gia, không khéo rồi sẽ có ngày chẳng còn gì cả vì sự háo thắng hồ đồ của ngươi. Lão sắn đà cứ lên giọng trường thượng mà mắng dạy cho một trận, và từng hợp không quên lôi ông cáo cha của Lỗ Thiếu Hoa ra mà bảo thế này thế nọ. Lỗ Thiếu Hoa đành ngậm mật gấu làm ngọt, phải đứng xuôi tay chăm chỉ lắng nghe rồi cung kính: xin đà tạ lão nhân gia đã quan hồng đại độ, đà tạ lão nhân gia đã ban cho những lời giao huấn vàng ngọc như vậy. Càng được thầy Đông Môn Trường Thanh ngẩng mặt lên gật gù, tuôn ra thêm một chương kinh sách thánh hiền nữa cho bằng thích. Vốn có câu người không ai toàn thiện mỹ, cũng có khi lầm lỗi, nhưng kẻ lầm lỗi mà biết hối cải thì có thể tiến bộ. Tới đây, lão bỗng quay sang Hoàng Thanh hỏi: Hoàng tổng quản, bây giờ thì Lý Tam Lang có mặt hay không có mặt ở Long Hồ Trấn này? Hoàng Thanh gượng cười khổ sở: lão bá tử, xin nguyên lượng, Hoàng Thanh này thật chẳng biết gì cả, nên đã... Đông Môn Trường Thanh chợt chụp tay hắn: mau đưa đây. Hoàng Thanh chưng hửng: lão bá tử, chẳng hay... Đông Môn Trường Thanh trừng mắt: đừng làm bộ quên, vụ cá cược tính sao đây? Hoàng Thanh nhăn nhó: lão bá tử, bộ lão bá tử tính đánh cuộc là thật sao? Đông Môn Trường Thanh lại trừng mắt: chứ ta đùa, lão phu là người gì mà nói giỡn như vậy? Xưa này lão phu làm việc gì dù lớn hay nhỏ, đối với ai cũng thế, đã nói thế nào là đinh ninh thế ấy, chỉ một lời nhất quyết không sai. Đưa đây 100 lượng bạc. Hoàng Thanh lỡ khóc lỡ cười quay sang Lỗ Tiêu Hoa nhăn nhăn nhó nhó: thiếu chủ. Lỗ Tiêu Hoa nhìn Đông Môn Trường Thanh rồi sực nghĩ ra biện pháp, lên ngó Lang Tâm Tú Sĩ nói: tại hạ không mang theo bạc, phiền Kim Đạo ứng cho trước, tại hạ sẽ hoàn lại sau. Kim Bằng vâng một tiếng, mau mau vào trong lấy bạc. Đông Môn Trường Thanh chỉ theo sau lưng Kim Bằng vừa khuất, nói với Lỗ Thiếu Hoa: đó là một thứ đại hạ lưu trong võ lâm, tại sao thiếu chủ đi nghe theo lời hắn? Nếu chẳng may mắn có đồ đệ của lão phu đến kịp mà giải cứu lão phu khỏi địa lao, thì có phải thiếu chủ đã bị sự xúi dục của hắn mà mắc trọng tội mưu hại đại quan triều đình hay không? Đỗ Thiếu Hoa gượng cười nói: Lão nhân gia, văn bối đã tự biết lỗi rồi. Đồng môn Trường Thanh tiếp lời: Đồ đệ của lão phu mới đi truy tầm Lý Tam Lang. Lý Tam Lang gian trá, mưu mô khét tiếng, lão phu cũng phải mau mau đi trả lực đồ đệ mới xong. Bất luận thế nào, kỳ này nhất định không để hắn chạy thoát. Lão dọc bước đi ra, Đỗ Thiếu Hoa liền cung kính nhắc: Lão nhân gia, xin nán lại một chút để văn bối được gửi số bạc đó. Đồng môn Trường Thanh ngắt lời: Thôi, thiếu chủ hãy giữ lấy mà dùng, nhớ mua rượu đái Hoàng Tổng Quản với đồng lão Bạch lão cho vui. Lúc này lão đã tựa như một làn khói mỏng rời khỏi đại sảnh. Lỗ Thiếu Hoa cũng như Hoàng Thanh, Đồng Bá Kích và Bạch Quân Nhân đều ngẩn người ra. Đồng môn Trường Thanh rời khỏi tòa trang viện của Kim Bằng rồi tiến thẳng về hướng đông nam. Lão thùng thẳng mà đi, xem chừng chẳng có chuyện gì cấp bách, dường như khỏi cần phải tìm để trợ lực người đồ đệ đối phó với Lý Tam Lang vậy. Chẳng bao lâu sau, lão đến một quãng đường vắng, bỗng thấy trên đường có một lão phụ nhân mù cùng với một mỹ diễm cô nương như đang đứng đợi ai đó. Mỹ diễm cô nương chăm chú nhìn Đông Môn Trường Thanh thật kỹ từ đầu tới gót, bỗng khai khẩu: Xin mạn phép hỏi, tôn giá có phải là Đông Môn Trường Thanh lão nhân gia? Đông Môn Trường Thanh lấy làm lạ, liền dừng chân đáp: Lão phụ chính là Đông Môn Trường Thanh, chẳng hay cô nương. Mỹ diễm cô nương nói: Mẹ con vãn bối nghe nói lão nhân gia có mặt tại Long Hồ Trấn này nên đi tìm. Lão nhân gia có thể vui lòng nghỉ chân chốc lát để vãn bối xin thưa vài lời. Đông Môn Trường Thanh gật đầu: Được, xin cô nương cứ tự nhiên. Mỹ diễm cô nương cung thân thi lễ: Đa tạ lão nhân gia, xin mời lão nhân gia rời gót đến đằng kia một chút, có lẽ sẽ tiện hơn. Đông Môn Trường Thanh lại gật đầu: Vậy xin phiền cô nương dẫn đường. Mỹ diễm cô nương liền dìu lão phụ nhân mù quay ngược trở lại. Ba người cùng đến bìa khu rừng phía đông trấn. Bóng đêm vẫn mịn màng, bốn bề tịch mịch. Mỹ diễm cô nương mời Đông Môn Trường Thanh ngồi lên một phiến đá to đoạn cùng với mẫu thân ngồi xuống. Nàng nói: Văn bối họ Hạnh, tên Bội Thi, còn đây là gia mẫu. Đông Môn Trường Thanh vòng tay thi lễ: Hân hạnh được biết lão thái thái và Hạnh cô nương. Hạnh Bội Thi vội nghiêng mình: Thưa không dám. Đông Môn Trường Thanh nhìn thẳng hỏi: Cô nương họ Hạnh, không biết có liên quan gì với Hạnh viên ngoại tại trấn này chăng? Hạnh Bội Thi đáp ngay: Đó chính là tiên phụ. Đông Môn Trường Thanh ủ một tiếng rồi ôn tồn nói: Thì ra là Hạnh phu nhân và Hạnh cô nương. Nghe nói Quý Trang viện bị một vụ cướp hồi năm ngoái khiến cả nhà đều bị sát hại. Lão phu cũng từng tra xét nội vụ đến hai lần, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa nắm được manh mối nào cả. Thật chẳng ngờ Hạnh phu nhân và Hạnh cô nương còn bình an như vậy. Hạnh Bội Thi ngạc nhiên: Sao lão nhân gia cũng biết vụ đó của Hạnh gia? Đông Môn Trường Thanh đáp: Lão phu sở dĩ ăn cơm của công môn chỉ để lo các việc tầm hung phạm, chóc nã đạo tặc, do đó không vụ án nào không biết. Hạnh Bội Thi lại hỏi: Nói vậy lão nhân gia đã có xét qua vụ án này rồi, nhưng chưa tìm ra manh mối sao? Đồng môn Trường Thanh gật đầu: Đúng vậy, chẳng hay hiền mẫu nữ nhị vị có chút manh mối nào không? Hạnh Bội Thi đáp: Mẹ con vãn bối sở dĩ tìm lão nhân gia chính là vì vụ đó, muốn lão nhân gia chỉ cho một minh lộ giúp mẹ con vãn bối trả mối cừu hận cho cả nhà họ Hạnh bị thảm sát năm đó mấy chục mạng. Đồng môn Trường Thanh nói: Nếu có nắm được manh mối nào thì lão phu đã đưa ra ánh sáng lâu rồi, chẳng đợi tới nay để hiền mẫu nữ nhị vị phải tìm lão phu. Chỉ hiềm... Hạnh Bội Thi liền thưa: Vãn bối đã thấy rõ kẻ cầm đầu bọn hung đồ, chỉ không biết hắn ở đâu mà thôi. Đông Môn Trường Thanh ố lên một tiếng, sáng mắt hẳn ra: Thế là hay quá rồi, cái đó hình dung tướng mạo ra sao? Lão phu vì phần sự chức nghiệp nên biết rất rõ các nhân vật trong võ lâm, kể cả lưỡng đạo lẫn hắc đạo. Chỉ cần cô nương có thể nói ra hình mạo như là nét đặc biệt của kẻ đó, lão phu có thể biết hắn là ai. Hạnh Bội Thi lộ vẻ tin tưởng nói: Mẹ con vãn bối tìm lão nhân gia cũng nhằm ý đó, hy vọng khi nói ra hình dáng kẻ thù sẽ được lão nhân gia cho biết lai lịch và tung tích của hắn. Đông Môn Trường Thanh dục: Hung phạm ra sao, mau nói ra nghe thử. Hạnh Bội Thi nghiến rằng: Hắn lùn thấp, mặt đỏ gai, chừng trên 50 tuổi. Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói: Trong võ lâm, người có thân hình lùn thấp quả không phải là ít, nhưng người có gương mặt đỏ thì chẳng được mấy kẻ. Một quang lấp lánh, lão nhìn Hạnh Bội Thi hỏi gặng: Cô nương trông thấy chắc chắn rõ ràng diện mạo đó chứ? Hạnh Bội Thi quả quyết: Văn bối trông thấy thật rõ, nhất định không lầm lẫn. Đông Môn Trường Thanh lại hỏi: Nếu gặp lại hắn, cô nương có thể nhận ra không? Hạnh Bội Thi quả quyết: Cho dù hắn có cháy thành tro, văn bối cũng nhận ra hắn. Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu nói: Vậy là tốt rồi, lão phu biết trong võ lâm có nhân vật lùn mặt đỏ và trên 50 tuổi. Một người hiện cũng đang gần đây, chúng ta đi thử xem. Hành Bộ Thi cả mừng vừa cảm kích. Đa tạ lão nhân gia, chẳng hay người đó là ai, hiện đang ở đâu? Đông Môn Trường Thanh mỉm cười ôn tồn nói, lão phụ biết cô nương nóng lòng, nhưng vụ này không nên quá vội vàng, có khi lầm người lại tai hại chẳng nhỏ. Tốt hơn hết lão phụ đưa cô nương đi xem, chừng cô nương nhận ra đúng là hắn, lão phụ sẽ cho cô nương biết hắn là ai. Nhìn sang lão phụ nhân mù, lão nói tiếp, phụ nhân đi bộ e bất tiện, vậy xin hiện mẫu nữ nhị vị tạm ở đây chờ chốc lát, để lão phu trở vào trấn kiếm một cỗ xe ngựa rồi trở lại ngay. Dứt lời, lão đã đứng dậy. Hành Bộ Thi cũng dìu lão phụ nhân mù đứng lên theo. Lão phụ nhân mù run giọng nói, vậy là làm nhọc đại giá nhiều quá rồi. Đông Môn Trường Thanh thành thật nói, xin phụ nhân chớ ngại, cứ thực tình mà nói, thế đây không hẳn là lão phu làm ơn nhị vị, mà chính nhị vị góp sức giúp đỡ cho lão phu hoàn thành trách vụ, lẽ cố nhìn lão phu và chu toàn công việc. Lão vòng tay thi lễ toàn đi, nhưng sực nhớ ra một điều liền đứng lại, nhìn thẳng Hạnh Bộ Thi nói, Hạnh cô nương, xin cho biết do đâu mà hay tin lão phu đang có mặt tại Long Hồ trấn này và đi tìm lão phu như vậy. Hạnh Bộ Thi chớp mắt, cái đó, lão phụ nhân mù đỡ lời, cái đó là nhờ nghe được người ta nói. Đông Môn Trường Thanh lộ vẻ hồ nghi, đều có mấy người hay tin lão phu đến Long Hồ trấn, chẳng ai hiền mẫu nữ nhị vị đang nghe ai nói vậy. Hạnh Bộ Thi đáp, mẹ con ván bối nhân cô ghé một quán trà nhỏ ở Tây Thôn, tình cờ nghe lỏm được câu chuyện của hai vị khách khác, mà vị khách nói tin về lão nhân gia là một người mặc hắc y, nhưng kỳ độ 40, dáng bệ vệ, có râu quai nón lừa thừa. Chẳng hay lão nhân gia có biết người đó không? Đồng Môn Trường Thanh nói, độ trên dưới 40 tuổi, dáng bệ vệ, mặc hắc y, râu quai nón. Ái chà, là ai vậy đây? Ngầm nghĩ một lúc, đoạn lại tiếp. Bất luận đó là ai, đã biết lão phù ở Long Hồ Trấn thì chắc có quen biết. Nhưng mà hãy gác chuyện đó lại, bây giờ nhị vị ngồi đây đợi lão phù chốc lát. Lão phi thân lướt vèo đi, chớp mắt đã mất dạng trong màn đêm. Hạnh Bộ Thi nhìn theo bóng lưng của Đông Môn Trường Thanh nói khẽ, con không quen nói dối, vừa dáng đặt điệu báo hại muốn đứng tim. Lão phu nhân mù nghiêm giọng, dù không quen nói dối nhưng trường hợp vừa rồi cũng phải nói, chúng ta nhất thiết không được để lộ tung tích của Lý đại hiệp, nghe chưa? Hạnh Bộ Thi giả một tiếng rồi nói, chính vì thế mà con đã nói dối, thế mới biết nói dối còn khó hơn cả nói thật, đúng không mẫu thân? Nói dối xem ra chẳng có gì thú vị cả. Lão nhân mù bật cười với tóc con gái nói, nhưng trên đời không nói chi những kẻ thích nói dối, lại có lắm kẻ nhờ nói dối mà đè đầu cưới cổ thiên hạ và trở nên giàu sang phú quý. Hạnh Bộ Thi bỗng nhớ đến một điểm thắc mắc liền hỏi, con nghe đồn trong võ lâm dường như rất oán hận Đông Môn lão nhân gia, thường gọi lão nhân gia là ưng khuyền, tại sao vậy mẫu thân? Lão phụ nhân mù thở dài nói, có lẽ tại vì họ không ưa người trốn công môn, và chắc những người không ưa đó đều hay làm bậy, có thể cũng là thành kiến sai lệch xưa nay, do chính những kẻ ở công môn đã cậy quyền thế nhũng nhiễu hiếp đáp lê dân tạo nên. Nếu mọi người làm quan đều thực tâm vì bá tính, vậy thì... Hành Bội Thi tiếp lời, thì hạng người công môn như Đồng Môn lão nhân gia đã không đến nỗi bị oán ghét như vậy. Thế mới rõ. Nàng chợt im tiếng và dương mắt ngó vào màn đêm trước mặt, vì chợt nghe từ phía đó vọng lại âm thanh lọc cọc đều đặn, gió một một. Nàng buột miệng thốt, mẫu thân, chắc là Đông Môn lão nhân gia trở lại. Lão phụ nhân mù khẽ gật đầu, mẫu thân nghe thấy rồi, nhanh quá nhỉ. Lên thấy một cỗ xe song mã xé màn đêm lao tới. Xe vừa đỗ, Đông Môn Trường Thanh đã nhảy xuống nói, mời hiền mẫu và cô nương thượng xa. Hành Bộ Thi chẳng nói, nhưng nguồn cảm kích từ đáy lòng vẫn khiến nàng lên tiếng, làm lão nhân gia nhọc nhằn đến độ này. Đông Môn Trường Thanh ngắt lời, chúng ta nên khởi hành ngay, xin nhị vị đừng ái ngại gì cả, nên thực tế cho được việc. Mời nhị vị ngồi trong mui, để lão phu ngồi ngoài trong xe, chúng ta cũng đi liền bây giờ, đến Hừng Đông chắc sẽ tới nơi. Hai mẹ con Bội Thi ngần ngừ chưa chịu lên xe. Đông Môn Trường Thanh hiểu ý, thúc giục và giải thích, nhị vị cứ chấp nể khách sáo như vậy thì làm sao được việc, xin tự nhiên cho. Nhị vị càng ngồi khuất trong mui để tránh sự để ý của đối phương, lão phu phải tự tay dòng xe mới không lạc đường. Hạnh cô nương, mau đỡ phu nhân thượng xa ngay đi. Chàng dám riêng trì thêm nữa, hai mẹ con đành tuân lời. Lão phu nhân mù nói, xin mạn phép. Hành Bội Thi cũng rụt rè, vạn bối đành cam bày đắc tội vậy. Đông Môn Trường Thanh khẽ nói, nhị vị ngồi cho cẩn thận. Thế rồi lão vùng roi, song mã đã cất vó. Lại nói lúc này, Tiểu Bao Tử đã đến Long Hồ Trấn. Đêm tối trời đã khuya lắm rồi, nàng biết nhưng không quản ngại gì cả, mà điều đang khiến nàng quan tâm là phải tiếp tục tiến tới vào ngay nội trấn để tìm chàng. Theo lời mách của Đông Môn Trường Thanh, nàng nhằm hướng đông nam mà đi, và bây giờ đã đến Long Hồ Trấn. Niềm hy vọng đã trở thành ấn tượng trong tâm tư, nàng đinh ninh sẽ gặp chàng ở trấn này. Nàng lại nôn nóng muốn gặp chàng sớm thời khắc nào hay thời khắc đó, nên chẳng quản ngại đêm tối, trời khuya hay sương gió gì cả. Màn đêm lúc này mịt mùng đang tiến vào, Tiểu Bao Tử bỗng dừng phát lại, ngoảnh lại nhìn sau lưng. Một người đã lao vù tới chắn lối, là một tử y hán tử trung niên. Hán dương cặp mắt cú vọ, nhìn soi mói vào cơ thể Tiểu Bao Tử hiện rõ tà ý. Không buồn ngó tới, Tiểu Bao Tử khẽ lách người định tiến lên, nhưng liền bị hắn đưa tay cản lại. Hắn cười hì hì. Cô nương vội đi đâu? Cái gì mà tránh né như vậy? Tại hạ quan thì cô nương đâu mà sợ. Tiểu Bao Tử thoáng lộ nét nghiêm khắc trên gương mặt kiều mị, lạnh lùng lên tiếng. Các hạ muốn gì? Tử y hán tử lại cười. Muốn thì nhiều thứ, nhưng ngay bây giờ chúng ta hãy trò chuyện một lúc cái đã. Tiểu Bao Tử lại hỏi. Là nói chuyện gì? Tử y hán tử nhắm mắt nói. Thiếu gì chuyện đáng nói. Chẳng hạn như tại sao cô nương một thân một mình đi đâu giữa đêm khuya thế này? Có chuyện gì chăng? Chắc cần được tại hạ bầu bạn chứ. Tiểu Bao Tử băng giá. Các hạ không nên, đúng hơn là không được quyền tò mò cật vấn như vậy. Chuyện riêng của người khác, kẻ biết phép lịch sự không nên can dự vào. Chỉ có vương đạo tặc mới cản lối, ngăn được người khác. Tử y hán tử lấp loáng nhãn quang. Tại hạ vì hảo ý thực tình chiếu cố đến cô nương, đáng lẽ cô nương nên cảm ơn mới phải. Tại sao phải nặng lời hàn học như vậy? Tại hạ lo cho cô nương thật mà. Một người đẹp như cô nương không nên đi ra ngoài lúc khuya vắng như vậy. Nào, lại đây, để tại hạ dìu đi cho vững bụng. Hắn thò tay định lao về phía Tiểu Bao Tử. Tiểu Bao Tử dừng ngược mày liễu mắng. Hạng thất phu kia, đỡ này. Nàng vung hữu thủ tống ra một trường. Tới hắn tử giật mình kêu khẽ một tiếng hấp tấp nhảy lùi lại. Hắn hung ý trố mắt hỏi to. Thì ra cũng biết võ, thảo nào, nhưng càng tốt. Ta rất thích loài nữ nhi như vậy. Nào, lại đây. Chúng ta hãy cùng tỉ thí xem. Hắn truyền thế xô người tới vươn chảo xuất chiêu. Đột nhiên có tiếng quát. Đình thủ. Tử y hán tử biến hẳn sắc diện, lập tức xuôi tay đứng im. Từ trong màn đêm bỗng xẹt đến năm bóng người: Lỗ Thiếu Hoa, Hoàng Thanh, Đồng Bá Kích, Bạch Quân Nhân và Kim Bằng. Lỗ Thiếu Hoa vừa trông thấy dung nhan diễm lệ của Tiểu Bao Tử liền sáng rực mắt, nét mặt đầy vẻ thèm thuồng. Cả Đồng Bá Kích, Bạch Quan Sơn và Kim Bằng dù đã già cũng không khỏi dán nhãn tuyến vào thân hình mỹ miều của Tiểu Bao Tử. Khi đó Hoàng Thanh sấn lại phía tử y hán tử trầm giọng hỏi: Là chuyện gì vậy? Tử y hán tử húng núm khom lưng, cố đáp bằng giọng bình tĩnh. Bẩm tổng quản, người này tự tiến vào trấn nên thuộc hạ ngăn lại. Tiểu Bao Tử cười khẩy. Chỉ thế thôi sao? Mới chờ chén hùng hổ đó mà bây giờ đã hèn ngay rồi, không dám nói thật ư? Tử y hán tử nản ngang. Im đi, ta nói cái gì mà không thật? Hoàng Thanh có mắt nhìn tử y hán tử nói. Cầm miệng lại. Đoạn quay sang Tiểu Bao Tử hỏi. Cô nương bảo y không dám nói sự thật, vậy sự thật thế nào? Tiểu Bao Tử lãnh đạm. Y đã chặn đường cản lối một nữ nhân giữa đêm khuya, rồi động cước động thủ, bảo ta phải bầu bạn vì lại giờ trò bốc hốt toan làm rằng. Hãy hỏi lại y xem có đúng như vậy không. Hoàng Thanh dương mày chưa kịp nói gì thì Lỗ Thiếu Hoa chợt lên tiếng. Hoàng Thanh, lui lại. Hoàng Thanh liền tuân lệnh. Lỗ Thiếu Hoa xạ quang để đe dọa, khủng bố nhìn vào mặt tử y hán tử gần giọng. Ngươi cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn nghe lời nói thật. Cái uy của một thiếu chủ khiến tử y hán tử không dám ngẩng đầu lên. Hắn liễu lưới lại. Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ. Lỗ Thiếu Hoa sắc lạnh. Quỳ xuống. Tử y hán tử kinh hãi ngước mắt lấm lét. Thiếu chủ. Lỗ Thiếu Hoa càng băng giá. Hoành Sơn thế gia của ta đã bị người bôi cho sát chấu lên mặt rồi, ngươi còn chưa chịu quỳ hay sao? Tử y hán tử chẳng nói chẳng rằng gì nữa, đột ngột phi thân phóng chạy. Lỗ Thiếu Hoa bừng bừng sát khí khẽ quát. Hoàng Thanh. Hoàng Thanh liền nhún chân một cái đã lướt theo sát sau lưng tử y hán tử. Bỗng bình một tiếng, tử y hán tử gào thảm thiết, cả thân hình vạn vỡ của hắn đã bị trường lực của Hoàng Thanh hất tung lên, văng xa cả trượng, rơi hụt xuống hết động đậy. Tiểu Bao Tử ném về phía Lỗ Thiếu Hoa một cái nhìn rồi nói: Đa tạ các hạ. Đoàn nàng nghiễm nhiên cất bước như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lỗ Thiếu Hoa liền ôm quyền thi lễ tươi cười nói: Xin phương giá nán lại chốc lát. Tiểu Bao Tử đình bộ hỏi: Có điều chi chỉ giáo? Lỗ Thiếu Hoa xô tay: Cô nương khéo nói quá đi thôi, đâu chỉ dám chỉ giáo. Tại hạ chỉ xin nói cho cô nương hay một sự thật. Liên tiếp mấy hôm nay Long Hồ Trấn hoàn toàn vắng vẻ, về đêm càng chẳng có một bóng người ra đường. Như vậy vào giờ này cô nương đi một mình e rằng bất tiện, tại hạ nghĩ rằng nên hộ tống cô nương một đoạn đường. Tiểu Bao Tử ngắt lời: Đa tạ, nhưng thật tình không dám làm bẩn các hạ, xin cáo biệt. Nàng khoa chân cất bước. Kim Bằng bỗng nhiên háng giọng, vòng tay mở lời: Xin tha lỗi cho lão phu mạo muội, dám hỏi phương giá, phải chăng là Tiểu Bao Tử diệp cô nương? Tiểu Bao Tử ngó Kim Bằng, Đúng vậy, có điều gì chỉ giáo? Lỗ Tiêu Hoa chợt kêu úi chàng một tiếng và nói, thì ra là tiểu bao tử Diệp cô nương, Kim lão sao không nói sớm, vô vàn hân hạnh được diện kiến Diệp cô nương hôm nay. Thêm một lần nữa y lại ôm quyền hướng sang tiểu bao tử, bạt thiệp thi lễ, vừa tự giới thiệu luôn, Diệp cô nương, con tại hạ là Lỗ Thiếu Hoa ở Hoành Sơn thế gia. Tiểu bao tử đáp, vâng, có biết, từng nghe danh. Lỗ Thiếu Hoa mau mắn, không dám, chính tại hạ đã từng ngưỡng mộ thanh danh của Diệp cô nương từ lâu, này mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp cô nương đúng là quốc sắc thiên hương, tuyệt thế giai nhân. Y dừng lại một chút, nước mắt đưa tình, cười làm duyên rồi nói, thật là tam sinh hữu hạnh, một thuở khéo tu tại hạ mới được gặp mặt người đẹp lừng tiếng đương thời. Nhân đây xin mời Diệp cô nương rời gót đến nơi tạm trí của Lỗ Tiêu Hoa ở bên trong Long Hồ trấn này, để Lỗ Tiêu Hoa đừng tiếp đón. Tiểu bao tử nói, được Lỗ thiếu chủ quý trọng, tiện tiếp hết sức cảm kích, nhưng xin tạ lỗi không tiện nấn ná lâu hơn, vì tiện tiếp có việc cần kíp phải đi ngay, xin cáo biệt. Nàng dạo bước đi luôn. Bất thần Lỗ Thiếu Hoa xông tới cản lối và cười duyên, Diệp cô nương nỡ nào phụ tấm lòng thành của Lỗ Thiếu Hoa ta. Tiểu bao tử ngắt lời, đáng tiếc là đang chẳng được dỗ dành. Kim Bằng cũng sấn lại đứng trước chắn đường. Diệp cô nương sao chẳng để mặt Lỗ thiếu chủ một chút, dù bận việc gì những tưởng cô nương cũng nên vui với Lỗ thiếu chủ đêm nay rồi sáng mai Lỗ thiếu chủ sẽ thân hành đưa cô nương lên đường. Tiểu bao tử lạnh lùng, mời khách, khách bận việc chẳng lẽ lẽ buộc khách hay sao? Kim Bằng hắng giọng một tiếng, thiếu chủ, Diệp cô nương có vẻ khách sáo, là vô tệ chúng ta chỉ còn cách cố giữ khách lại, cào thiếu vui, có đúng như vậy không? Lỗ Tiêu Hoa lấp loáng nhãn tuyến tả ý, cười hề hề rồi nói, đúng, ý Kim lão rất hay, cách đó là tốt nhất. Đồng Bá Kích, Bạch Quân Sơn song song lạng người sang, án ngữ ngay trước mặt tiểu bao tử. Hoàng Thanh với Kim Bằng cũng lại làng di động, phần nhau đứng kèm sau lưng nàng. Lỗ Tiêu Hoa nhèo mắt, cô nương xem như vậy, đã đủ lưu cô nương lại chưa? Tiểu bao tử cười nhạt, chẳng trách đúng là một phường, thượng bất tránh, hạ tắc loạn. Thiếu chủ với hộ pháp tổng quản của Hành Sơn thế gia, thế khác gì gã án tử chết oan kia. Tránh ra mau. Lúc này, nàng liền đánh tới một trường. Đồng Bà Kích, Bạch Quân Nhân đồng thời hư lạnh lùng, nhất tề phản trường. Đường đường là lưỡng hộ pháp của Hành Sơn thế gia, hai lão thuộc hàng đệ nhất cao thủ đương thời, đã nhất tề phóng trường phản kích một lượt. Cố nhiên uy lực lúc này không tầm thường. Bỗng ầm một tiếng, trường kinh chạm thẳng vào nhau. Tiểu bao tử bị hất lui ba bước. Tóc tài đã rối bời, y thường tung bay phần phật. Nàng còn chưa đứng vững thì Hoàng Thanh đã xông lại. Giữa khoảnh khắc ngàn cân trao sợi tóc đó, thình lình có sáu bóng người vùn vụt xẹt đến, cùng lúc với tiếng quát lành lạnh. Cả bảy trượng phu nam tử, sao lại ăn hiếp một nữ nhân? Và lồng trong tiếng quát, một bóng đen đã lao vụ tới, mang theo khối kình phong trầm trọng đánh ập vào ngực của Hoàng Thanh. Chẳng dám chậm chế, Hoàng Thanh đành không thể làm khó dễ tứ bao tử, mà vội xoay trường lo đối phó với bóng đen kia. Lại ầm thêm một tiếng, chấn động cả bầu không khí. Hoàng Thanh cũng như bóng đen lúc này đều thoái hậu ba bước. Năm bóng đen kế tiếp đã đáp xuống đương trường, đứng thành hàng ngang đối diện với nhóm Lỗ Tiêu Hoa. Thì ra sáu người mới đến không ai khác chính là Kim Thiếu Thu, Cát Nguyên và bốn vệ sĩ áo đen. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng trước chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.